Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, cùng màu đen lại gặp. 3. Ngày ở lễ truy điệu bắt đầu trước cuối cùng mấy phút. Cái kia gọi Nomiguchi Shigehiko nghị viên mới đi vào hội trường to to nhỏ nhỏ phóng viên như là bị máu tươi hấp dẫn đến xác. Cùng nhau tiến lên vững vàng vây nhốt Nomiguchi Shigehiko, Nomiguchi nghị viên. Hiện tại có đồn đại nói ngươi thu nhận lượng lớn hối lộ. Xin hỏi là có thật không? Xin hỏi ngươi là có hay không chịu đến cảnh sát điều tra? Nomiguchi tiên sinh, có người nói cảnh sát đã chiếm được ngươi nhận hối lộ chứng cứ. Xin hỏi ngươi có ý kiến gì không? Nomiguchi tiên sinh, xin hỏi, Nomiguchi nghị viên, xin hỏi, lít nha lít nhít vấn đề quả. Thực cố ý khiến người ta thở không nổi như thế. Nomiguchi Shigehiko thư ký thật vất vả mới đến cơ hội lớn tiếng nói. Chư vị, rượu quyển đạo diễn lễ truy điệu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Có vấn đề xin đợi lễ truy điệu sau khi kết thúc lại hỏi dò. Không muốn làm lỡ lễ truy điệu bình thường tiến trình. Đây chính là vì cái gì Nomiguchi Shigehiko nhất định phải chờ lễ truy điệu lập tức bắt đầu mới đến. Chính là vì lợi dụng lễ truy điệu qua loa lấy lệ những kia con ruồi như thế phiền lòng phóng viên. Rốt cục lễ truy điệu sau khi kết thúc, dựa theo ý nghĩ của hắn ở trước đó hắn liền từ cửa sau lưu lễ truy điệu chính thức cử hành. Có điều mặt trên người chủ trì ở nơi đó hết chức trách lải nhải. Mà phía dưới khách nhân có mấy cái ở nghe hắn nói là không được biết rồi Ngụy Hưng Hồ đã tập trung. Cái kia gọi Kenzo Matsuyama ô tô công ty chủ tịch. Có người nói cái này hơn 70 tuổi ông lão là cái kia hắc y tổ chức nguyên lão nhân vật. Mà hắn hôm nay sẽ nổ súng giết người. Nhiệm vụ của hắn chính là một hồi truyền phát phim đèn chiếu tắt đèn thời điểm. Mạnh mẽ đem ông lão này đạp cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chỉ cần đừng đạp chết là được hắn không rõ ràng cái kia gọi Mizuma Suki Nhật Bản cảnh sát là làm. Sao biết tin tức này? Thậm chí bao gồm thời gian cùng phương pháp. Cũng không liên quan. Mizuma Suki trước đây chưa từng lừa hắn. Huống hồ một cái Nhật Bản ông lão. Đạp liền đạp lâm điệu ở một đám tân khách bên trong chuyện trò vui vẻ xoay trái xoay phải. Con mắt dư quang có phải là nhìn lướt qua một vị tóc vàng sóng lớn nữ minh tinh thấy thế nào cũng. Không giống như là hơn 40 tuổi người Conan chờ ở hội trường bên trong góc nhìn chung quanh. Nghĩ thầm nhìn chằm chằm Nomiguchi Shigehiko ôm cây đợi thỏ là có thể. Chỉ là Nomiguchi Shigehiko bên người cái kia trước sau mang theo đại mũ trùm quay lưng bóng người. Của hắn có kỳ quái cảm giác quen thuộc. Hơn nữa ở bên trong hội trường còn mang theo mũ có chút kỳ quái. Có thể chính là tìm cơ hội ám sát Nomiguchi Shigehiko Pisco. Haibara ai cúi đầu không nói một lời. Ánh mắt buông ở trên sàn nhà. Đi vào hội trường sau khi nàng thì có một loại bị rắn độc nhìn chằm chằm cảm giác đón lấy để. Chúng ta thông qua một cái phim đèn chiếu. Hồi ức một hồi rượu quyển đạo diễn khi còn sống đắc ý tác phẩm đi. Theo người chủ trì tiếng nói vừa dứt, trong hội trường chỉ ít 5 người ánh mắt ngưng lại hắc ám giáng lâm. Ẩn phong xuất khiếu làm hội trường rơi vào hắc ám thời điểm Conan là cái thứ nhất hoảng loạn người. Tuy rằng phim đèn chiếu là một cái yếu ớt nguồn sáng. Thế nhưng không đủ để hắn nhìn thấy trong hội trường có hay không phát sinh cái gì. Trong nháy mắt sự tình liền thoát ly hắn khống chế Nomiguchi Shigehiko tả hữu nhìn một chút. Người đứng bên cạnh hắn đều ở xem phim đèn chiếu không ai chú ý hắn. Liền xin nhờ thư ký của hắn hướng về bàn ăn đi đến. Tựa hồ muốn nắm một khối điểm tâm đến thứ tư bàn ăn bên trái biên giới 1 mét vị trí. Ở nơi đó chờ đợi một cái giấy đoàn. Mặt trên có ngươi công tác kế tiếp mấy ngày trước. Hắn rơi vào sự việc đã bại lộ hoảng sợ thời điểm. Những người kia cho hắn cái này chỉ lệnh Pisco cảm giác mình không lão. Chỉ ít con mắt còn không lão. Mượn phim đèn chiếu phản quang. Hắn ở trong bóng tối nhìn thấy Nomiguchi Shigehiko đã ở vị trí chỉ định lên vào chỗ ngẩng đầu lên. Hắn còn có tự tin nổ súng bắn đoạn đèn treo lên lau ánh huỳnh quang tề xiềng xích. để đèn treo ngã xuống đập nát chính phía dưới Nomiguchi Shigehiko đầu. Có điều Ngụy Hưng Hồ cảm thấy hắn đủ lão, là một người sát thủ. Chính mình như vậy trắng trợn hung tợn theo dõi hắn đều chú ý không tới. Thay cái không có huấn luyện qua phổ thông người trẻ tuổi cũng nên có chút cảm ứng, nếu ngươi còn không phát hiện vậy thì không trách ta. Ngụy Hưng Hồ thấy hắn đã đem súng móc ra, một phát tàn nhẫn nhấc chân liền đối với Kenzo Matsuyama eo đạp qua đi. Cái này cái gọi là Pisco thật sự đủ chỉ độn. Đợi được ác phong cùng thể lực thời điểm mới cảm giác được công kích, còn đến không kịp làm ra phản ứng liền bị một cước đạp bay, đúng là đạp bay, đầy đủ bay lên không 5 mét, rơi trên mặt đất còn trượt 1 mét. Súng lục càng là tuột tay mà ra. Pisco ngã xuống. Chương 101, cùng màu đen lại gặp. 4. Pisco nhào phố nhân một xung quanh tân khách rất dễ dàng liền phát hiện tình huống của nơi này. Chú ý tới gây rối sau khi lễ truy điệu công nhân viên vội vàng mở đèn quang xung quanh tân khách. Này mới thấy được rõ ràng. Đập vào mắt nhìn thấy là một cái nằm trên đất lão nhân cùng bên cạnh một cái một mặt mộng bức trẻ. Con miệng còn hôi sữa. Còn có giải rác ở một bên một cây súng lục, trẻ con miệng còn hôi sữa vào lúc này run lập cập. Thật giống mới phản ứng được phát sinh cái gì. Lập tức vồ tới lay động lão nhân. Lão nhân ra, ngươi không sao chứ? Có lỗi với ta, không cẩn thận hãy cùng ngươi va vào. Ngươi không sao chứ? Ngươi tại sao không nói chuyện a? Không đến nỗi va như thế tàn nhẫn chứ? Có phải là bệnh tim phát tác? Có hay không mang thuốc? Nói xong một bộ tim thuốc dáng vẻ ở lão trên thân thể người sờ loạn ngay ở đối với Pisco giở trò. Trong quá trình, Ngụy Hưng Hồ trong ống tay áo liền có thêm rất nhiều thứ. Cái gì USB A, băng đạn A, đồ dự bị súng lục A, hộp thuốc A, máy truyền tin A, còn có đủ loại dụng cụ lao động thuận tiện nghênh ngang đem đối phương trên eo chân to ấn vuốt ve. Ngụy Hưng Hồ trực tiếp nhặt lên Pisco rơi xuống súng lục. Làm bộ một bộ mới nhìn thấy đó là súng lục dáng vẻ. Kinh hãi đến biến sắc nói. Này không phải súng à? Lão gia tử ngươi đi. Không đến nỗi đi, không phải va ngươi một hồi cho tới nắm súng đánh ta sao? Cứu mạng a, cảnh sát a, có người nổ súng giết người. Conan đứng trên bàn, điểm chân không nói gì nhìn tình cảnh này. Lần trước nhà lớn cao chọc trời sự tình người này cùng Mizuma Suki là đồng thời. Hơn nữa cái kia Kenzo Matsuyama đều bị va thành cái kia dáng vẻ. Cái nào có cơ hội rút súng? Hiển nhiên từ lúc bị đạp thời điểm liền cầm súng, lẽ nào Kenzo Matsuyama chính là Pisco? Đại minh tinh Chris Vinyard hiện tại buồn bực muốn nói thô tục. Thân là Vermeer, nàng hiện tại nóng lòng đi xác nhận Pisco hiện tại đến cùng là tình huống thế nào? Tại sao Nomiguchi Shigehiko vẫn không có bị giết chết thế, nhưng trước mặt này cái Trung Quốc tuổi trẻ piano ra tựa hồ đối với nàng cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Ở trước mặt nàng lại nhảy thảo luận âm nhạc cùng nghệ thuật, hí kịch cùng điện ảnh, vô tình hay cố ý không ngừng di động vị trí ngăn trở nàng xem Pisco. Tầm mắt nàng chủ động đưa ra, nói, nơi đó thật giống đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng liếc mắt một cái, thật giống là có người ở tranh chấp, để chúng ta chạm xa một chút đi. Người khác những kia kẻ thô lỗ tổn thương Chris tiểu thư, hiện tại Vermeer rất rõ ràng các nàng bị nhìn chằm chằm, trước mắt người này là cố ý, trước đây không có dấu hiệu nào. Những người này là ai? Bất kể là FBI vẫn là CIA hướng đi nàng đều rõ rõ ràng ràng. Quốc tế cảnh sát hình sự trước cũng chưa từng có hỏi HI tổ chức. Cũng không thể là M16. M16 hiện tại nên đuổi theo một cái quốc tế đạo tặc tặc khắp thế giới chạy loạn. Chúng ta là cảnh sát. Nơi này xảy ra chuyện gì? Ngay ở tân khách tùm la tùm lum sắp phát sinh hỗn loạn thời điểm, một đoàn cảnh sát xông vào, dẫn đầu chính là Sato Miwako. Sato Miwako nhìn quét toàn trường, rất nhanh sẽ khóa chặt 3 người. Nomiguchi Shigehiko, Mizuma Suki, Edogawa Conan. Mizuma Suki bí mật làm 2 cái thủ thế, hơn nữa đều rơi vào Sato Miwako trong đôi mắt. đừng động ta, mang đi người bên kia. Người bên kia chỉ chính là Ngụy Hưng Hồ cùng Kenzo Matsuyama Sato Miwako. Không nghi ngờ có hắn, trực tiếp hướng về Ngụy Hưng Hồ cùng Kenzo Matsuyama đi đến. Hai người bọn họ một cái hoàn toàn phối hợp, một cái phản kháng không thể. Rất thuận lợi liền bị cùm lại theo cảnh sát đi rồi. Cứ việc Kenzo Matsuyama là được mang ra đi là được rồi, chỉ là trước khi đi, Sato Miwako lại thuận tiện mang đi Conan cùng Haibara Ai ra hội trường lối rẽ. Sato Miwako liền thả ra Ngụy Hưng Hồ, Ngụy tiên sinh. Hai người các ngươi đến cùng đang làm gì? Nàng đương nhiên là nhận thức Ngụy Hưng Hồ, thả dây dài câu cá lớn lạc. Ngụy Hưng Hồ nhún vai, nghịch ngợm chớp mắt quăng mị nhãn. Hiện tại đem hắn mang tới một cái dễ thủ khó công địa phương. Ta xem bãi đậu xe không sai, này, chúng ta nên nghe mệnh lệnh của ngươi sao? Hiện tại quy trình hẳn là chúng ta đem các ngươi hai mang về sở cảnh sát thẩm vấn mới đúng. Sato Miwako đối với hắn này chuyện đương nhiên thái độ cũng không mua món nợ, kế hoạch là Mizuma đưa ra, hắn nói ngươi sẽ giúp hắn. Ngụy Hưng Hồ đàng hoàng trịnh trọng nói, tên khốn kia. Sato Miwako cắn nát một cái lang nha, không thể làm gì, đi tới bãi đậu xe thủ hạ cái khác cảnh viên không có nghi vấn, chỉ còn dư lại cười trộm rất khó nói, có thể hay không là năm trước cuối cùng canh một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.